Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 620, người nào không theo. Tiễn hắn một đoạn, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên lai hết thảy bức thoái vị thế mà là bởi vì chính mình sự tình. Từ đó để Robert gia hỏa này nắm được cán, tiến tới bức thoái vị Erlai. Mà bây giờ, nhìn lấy Erlai như cùng một con nổi giận báo cái bộ dáng. Diệp Thần biết mình bất kể như thế nào, nhất định phải đem chuyện này cho xử lý tốt. Bằng không, dựa theo Erlai tính cách, khẳng định sẽ thật tốt chửi bới chính mình. Mà Elise có thể có như thế một cái yêu mến tỉ tỉ mình. Diệp Thần đương nhiên không nguyện ý Elise bởi vì chuyện này từ đó cùng Erlai huyên náo không vui. Bất kể như thế nào, Erlai muội khống thuộc tính cũng là bởi vì nàng quá mức yêu mến Elise cô muội muội này, không muốn Elise bị thương tổn. Hai người bọn họ mục đích là một dạng. Vừa nghĩ tới trước đó chính mình còn tưởng rằng là bởi vì Erlai xử lý không thỏa đáng, từ đó bị một cái lão đầu bức thoái vị. Hiện tại, sắc mặt không thể không xấu hổ. Không phải Erlai bị nắm được cán, mà chính là Elise bị nắm được cán. Ai? Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào? Mà tại trước mặt Robert nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt không biết nhiều sao âm trầm. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, thế mà như thế phách lối. Cho mình hai lựa chọn, một cái chết, một cái đầu hàng. Còn thật sự cho rằng hắn Robert là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nắm? Không có khả năng. Không biết, cũng không cần biết. Hiện tại, quyết định lựa chọn cái nào một cái không có. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý Robert sắc mặt, ngược lại là từng bước bước gấp. Xú tiểu tử, đã như vậy ta chỉ có thể lựa chọn cái thứ ba. Người chết, sau cùng, sắc mặt kéo xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Diệp Thần, nhìn về phía bên cạnh mấy người. Động thủ cho ta, giết chết hắn. Hiu hiu hiu mà ở bên cạnh mấy người nghe đến, bên trong một người trong nháy mắt đối với Diệp Thần chạy vội đi qua. Hiển nhiên, đối với bọn hắn tới nói, trong mắt bọn hắn, muốn đối phó Diệp Thần dạng này một cái cuồng vọng xú tiểu tử, chỉ cần một người thì đầy đủ, đồng thời, vẫn là nghiền ép kết quả. Người khác, căn bản không cần xuất thủ. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, xuống địa ngục hối hận đi thôi. Đối với Diệp Thần xông lại trung niên nam tử, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt không biết nhiều sao khinh thường. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, thế mà để hắn xuất thủ, thật đúng là mổ heo dùng dao mổ trâu, không có chút nào đáng giá nha. Một quyền mà thôi, cam đoan để tên tiểu tử thúi này nằm xuống. Diệp Thần, cẩn thận. Elise nhìn đến một lời không hợp, trực tiếp đối với Diệp Thần chạy gấp tới. Hung thần ác sát trung niên nam tử thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng căn dặn một tiếng. Những thứ này người, cả đám đều không phải đèn cạn dầu. Mà bây giờ, Diệp Thần, không thể không cẩn thận một chút nha. Đồ bỏ đi. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến trước mặt chạy vội đi qua, tại chính mình tầm mắt bên trong nhanh chóng thả quả đấm to thời điểm, sắc mặt lại là cười lạnh, không có chút nào để ý. Nói một câu, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng phát ra. Chết đi cho ta. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt trung niên nam tử, lúc này lại là bóng người đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, như là cái sàng đồng dạng run lẩy bẩy. Toàn thân có vô số huyết dịch dâng trào. Có thể nói là thất khiếu chảy máu. Trong lúc nhất thời, chẳng qua là bởi vì Diệp Thần một câu mà thôi, thế mà đã bị chết không thể lại chết. Cái này, đây là cái gì bản sự? Erlai nhìn đến trước mặt chẳng qua là bởi vì Diệp Thần một câu mà thôi, thế mà trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một đôi mắt đẹp không biết nhiều sao chấn kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, như là giống như gặp quỷ. Vừa mới Diệp Thần đến tột cùng làm cái gì? Erlai không có chút nào rõ ràng nha. duy nhất có thể rõ ràng, chẳng qua là trước mặt đối với Diệp Thần tiến lên trung niên nam tử thất khiếu chảy máu mà thôi. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Chẳng qua là thời gian mấy tháng không có gặp mặt mà thôi. Diệp Thần thực lực làm sao khủng bố nhiều như vậy? Đối với Diệp Thần thực lực, A Lai vẫn có chút rõ ràng. Hiện tại, ngược lại là có chút không chân thật. Diệp Thần, bên cạnh Elise nhìn đến trước mặt thực lực khủng bố như thế Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp ngược lại là kích động. Quả nhiên, chính mình không có nhìn lầm người. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại Robert bên cạnh mấy người nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch, thân thể thậm chí đều run rẩy lên. Có thể nói, đây là bản năng e ngại. Trước mặt Diệp Thần, thực lực quá mức cường đại. Cái này, quả thực cũng là nghiền ép tiết tấu. Bọn họ, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải là đối thủ nha. Cường đại như thế thực lực, chẳng qua là nhẹ nhàng động động ngón tay mà thôi. Hoàng cấp cảnh giới thì chết. Thậm chí căn bản không biết làm sao chết. Dạng này thực lực, duy nhất khả năng, chỉ có cảnh giới kia. Trên thế giới lác đác không có mấy tồn tại. Đế cấp cảnh giới, thế nhưng là, một cái trẻ tuổi như vậy xú tiểu tử đến tột cùng là tu luyện thế nào đến đế cấp cảnh giới? Có thể nói, bọn họ hoàn toàn mộng bức. Cái này, không khoa học nha, có thể đến đế cấp cảnh giới. 99,99% cũng đều là những lão bất tử kia mới có thể. Rốt cuộc, cần tích lũy, mà như là Diệp Thần còn trẻ như vậy. Quả thực cũng là lần đầu tiên nha. Thất thần làm gì? Còn không mau một chút lên cho ta. Ta đáp ứng các ngươi sự tình. Tuyệt đối làm đến. Nhanh điểm bắt lại cho ta cái này cuồng vọng xú tiểu tử. Robert nhìn đến bên cạnh chính mình mang. Đến người thế mà hoàn toàn sửng sốt thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Một cái không được. Chẳng lẽ, các ngươi không biết cùng tiến lên nha. Những thứ này người. Thật đúng là thùng cơm, rõ ràng có thể quần ẩu, mà bây giờ lại là lựa chọn đơn đấu. Hiện tại, đơn đấu bất quá, lại là e ngại lên. Chẳng lẽ, không biết quần ẩu nha? Thật sự là, chờ một chút, các ngươi muốn làm gì? Thế mà, để Robert sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy là, bên cạnh mấy người nghe đến Robert lời nói thời điểm. Ngược lại là từng cái không có hảo ý nhìn lấy Robert. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Như là giống như ma quỷ. Quỳ xuống cho ta. Tại Robert còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Bên cạnh mấy người trong nháy mắt động thủ. Mà về phần Robert, lúc này duy nhất khả năng. Cũng là bành một tiếng. Hung hăng quỳ trên mặt đất. Sắc mặt không biết nhiều sao thống khổ. Đại nhân tha mạng. Chúng ta không biết đại nhân ngươi, có mắt không tròng, tha mạng, tại củ cải đầu sao tinh sắc mặt mộng bức, hoàn toàn chập mạch thời điểm, bên cạnh mấy người đồng dạng bành một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, bắt đầu cầu xin tha thứ. Điểm này, có thể nói là để Robert triệt để mộng bức, cái này là muốn náo loại nào, ngươi muốn làm sao xử trí. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn về phía A Lai, nói một câu, tùy tiện ngươi, người nào không theo, ta tiễn hắn một đoạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.